Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 500, thật sâu cảm giác vô lực. Không thể không nói, cái này Đường Anh tiết linh hồn công kích rất mạnh, đúng là so với ta đều mạnh hơn. Lâm Hiên nhìn bề ngoài giống như bình tĩnh, trên thực tế nội tâm rất là khiếp sợ. Hắn chính là trải qua rất nhiều ma luyện, mới có thể đạt được hiệu quả như vậy. Không nghĩ tới Đường Anh tiết linh hồn công kích, so với hắn cũng mạnh hơn một ít. Thật sự là quá yêu nghiệt. Ngẫm lại cũng là, nơi này thiên tài bối xuất. Có thể xuất hiện yêu nghiệt như vậy thiên tài rất bình thường. Đang so liều mạng linh hồn công kích trong, Lâm Hiên trong mơ hồ chiếm xong gió. Bởi linh hồn chi lực cực nhanh tiêu hao, để cho sắc mặt hắn hơi chút trở nên có chút trở nên trắng. Một màn này rơi vào rất nhiều trưởng lão trong mắt. Tô Gia Trang Phong nhịn không được cười nói. Quả nhiên là không chịu nổi đi. Ta đã nói tiểu tử này so với bất quá chúng ta người. Đường Anh tiết chính là linh hồn công kích phương diện thiên tài. Nghĩ vượt trên nàng thật sự là quá khó khăn. Hiện tại coi như muốn lấy vũ lực đến kết cục cũng chậm. Đều rơi vào trong đó. Liền khó có thể đứng dậy. Kỳ thực muốn lấy vũ lực giải quyết nói. Dưới tình huống bình thường mà nói. Ở rơi vào ảo thuật một khắc kia. Liền tương đối khó khăn. Trừ phi vũ lực tuyệt đối cường hãn. Bằng không là rất khó va chạm vào Đường Anh tuyết. Lẽ nào kết thúc như vậy sao? Bộ Phi Vân sầm mặt lại. Chợt thở dài. Hắn rất muốn chứng kiến Lâm Hiên xông lên trước ba. Không nói cầm xuống đệ nhất. Có thể sát nhập ba vị trí đầu liền cũng đủ. Chỉ ít thành tích này là từ trước tới nay hay nhất. Càng là có thể hung hăng đánh một bả yến ra khuôn mặt. Ai biết hiện tại thua ở Tô Gia trong tay. Để cho hắn có chút không cam lòng. Nhưng thua liền thua. Ít nhất có thể thu được rất không sai thiên tài. Thành Đức Vân bên kia cũng không hướng bên này nghĩ. Bọn họ cảm thấy hiện tại Lâm Hiên thua. Đều là không có gì đáng ngại. Đối với bọn họ mà nói. Chỉ cần giết nhập top 50. Tất cả coi như là hoàn mỹ nhất. Có thể gia nhập vào siêu cấp gia tộc. Cái này chẳng lẽ không đúng hoàn mỹ nhất sao? Ba vị trí đầu. Bọn họ thật không dám tưởng tượng. Ca. Không kiên trì nổi nói. Liền buông tha đi. Đã đầy đủ. Lâm Tiết đứng dậy. Đối chiến Lâm Hiên hô một tiếng. Nàng không cầu Lâm Hiên thu được ba vị trí đầu. Cũng không tìm thu được rất cao thứ tự. Chỉ cầu không muốn thụ thương. Nàng nhìn thấy Lâm Hiên cái này trở nên trắng sắc mặt lúc. Tâm lý rất khó chịu. Nàng hiểu rõ cuộc tỉ thí này rất trọng yếu. Nhưng đối với nàng mà nói Lâm Hiên tình huống mới là tối trọng yếu. Ha! Không nghĩ tới tiểu tử này. Còn có đẹp như thế tiểu nữ chống đỡ. Đáng tiếc, nàng tiếng la đã định trước nghe không được. Đúng vậy, tiểu cô nương bậc kêu. Người như thế kêu đều vô dụng. Hắn là không nghe được. Nếu như nghe được, nói không chính xác thật sẽ đầu hàng. Bất quá thật tuyển chọn đầu hàng nói. Đó thật đúng là đủ uất ức. Ta cảm giác nếu như mục song nghe, nhất định sẽ phân tâm thua trận. Đây quả thực là hại nhân a. Đổi thành ta, thật muốn đánh nàng một cái tát. Ngoặc kép chấm chấm, bởi vì bọn họ đều thuộc về người dự thi thân nhân. Vậy sẽ an bài đến rất gần địa phương. Khoảng cách gần như vậy, lý nên có thể nghe thấy. Nhưng hôm nay Lâm Hiên rơi vào ảo thuật trong. Rất có thể là không nghe được. Mấu chốt là nàng la như vậy. Không thể nghi ngờ giống như khuyến Lâm Hiên đầu hàng. Không được đến cuối cùng liền đầu hàng. Thật đúng là đủ uất ức. Nhất là như thế một kêu. Nếu thật là bị Lâm Hiên nghe, chẳng phải là để cho Lâm Hiên phân tâm. Giả như vốn là có thể thắng. Bị như thế một kêu. Ngược lại thì thất bại. Cái này thật đúng là một tai họa. Bộ Phi Vân ngẩn ra. Chợt thở dài. Đúng vậy. Hà tất cạnh tranh nhiều như vậy chứ. Tận lực là tốt rồi. Bọn họ bộ ra không giống Yến ra bá đạo như vậy. Đấu loại chế nhất định là có. Chỉ ít khoan dung chút. Bất quá cái chuôi này thanh âm, thật đúng là xuyên thấu qua ảo thuật này, truyền vào Lâm Hiên trong tai, nghe là như vậy rõ ràng, khiến cho hắn cảm giác được là ấm áp như vậy. Đầu hàng, hắn đương nhiên không biết tuyển chọn đầu hàng, chỉ biết tiếp tục đi về phía trước, không vì so với. chính là vì bọn họ những thứ này đứng ở sau lưng mình. Chịu đựng bản thân người yêu. Lâm Tiết rất nhớ Lâm Hiên thu được 3 vị trí đầu. Thậm chí số 1, ai cũng muốn thấy được bản thân sở ưa thích nam nhân. Đỉnh thiên lập địa, càng là trở thành trên vạn người. Chỉ là nàng càng không muốn gặp lại bản thân sở ưa thích nam nhân thụ thương. Như vậy kết quả nàng cũng không thích. Rất xin lỗi, ta rất muốn với ngươi tiếp tục so đấu xuống phía dưới. Muốn nhìn một chút ta cực hạn như thế nào. Nhưng nữ nhân ta bắt đầu lo lắng ta. Cho nên chỉ có thể nói rất xin lỗi. Ta không muốn cùng ngươi chơi tiếp. Lâm Hiên nhếch miệng cười. Cười là rực rỡ như vậy. Để cho Đường Anh Tiết sửng sốt. Càng làm cho chung quanh nhìn kẻ khác sửng sốt. Cười là có ý gì? Là thật tuyển chọn buông tha? Hay là nghe đến Lâm Tiết quan tâm bản thân mà cười? Hay hoặc giả là sắp thắng lợi mỉm cười? Không muốn cùng ta tiếp tục chơi tiếp. Đường Anh Tiết trong con ngươi xinh đẹp lộ ra vài phần tức giận. Đây là đang chào phúng nàng sao? Đang nói rõ hắn không có triệt để phát huy ra thực lực. Trên thực tế Lâm Hiên là triệt để phát huy ra thực lực. Từ ban đầu một khắc kia tự lấy toàn lực xuất động. Cuối cùng vẫn hơi thua một bậc. Trừ phi là linh hồn phụ thể. Bằng không từ các phương diện đều phải bại bởi Đường Anh Tuyết. Hiện tại bất đồng. Hắn không muốn để cho bản thân nữ nhân lo lắng. Cho nên tuyển chọn đơn giản nhất thô bạo phương pháp điều động hồn châu. Phá. Nhẹ nhàng phun ra chữ mát. Trong sát na bao phủ ở Lâm Hiên một mảnh ảo thuật trong chớp mắt liền bể nát. Hóa thành vô số quang điểm tiêu tán trên không trung. Cũng nữa không ngưng tụ lên nổi. Vô luận Đường Anh Tiết như thế nào ngưng kết. Phát hiện ảo thuật đối chiến Lâm Hiên căn bản không có nửa điểm tác dụng. Nàng đắc ý nhất ảo thuật cứ như vậy bị đơn giản phá hỏng. Cơ hồ không có bất luận cái gì phòng khiêng cơ hội. Chính là chỗ này sao bị đơn giản phá hỏng. Ở phá hỏng sau đó, Lâm Hiên đạp lên mặt đất liền hướng Đường Anh Tiết xông lại. Tại chỗ nổi lên một trận gió xoáy, càng là lưu lại dấu chân thật sâu. Trong chớp mắt sẽ đến Đường Anh Tiết trước mặt, phất tay hướng nàng tiết trắng trên cổ bóp qua đi. Đường Anh Tiết tâm lý tố chất không sai, nhanh chóng liền phản ứng kịp. Vung lên bàn tay chính là nghĩ ngăn cản đi lên. Chính là nàng không hề giống Lâm Hiên yêu nghiệt như vậy. Khí lực nơi nào có thể cùng linh hồn chi lực sánh ngang. Ở vung lên bàn tay ngăn cản lúc. Đơn giản bị Lâm Hiên cấp đánh văng ra. Nhỏ nhắn xinh xắn thân thể bị đơn giản đánh văng ra. Thấy là tái nhợt cùng vô lực. Bình tĩnh như nước sắc mặt. Rốt cục nhấc lên sóng lớn. Không còn có trước bình tĩnh. Chiếm lấy là khủng hoảng cùng khiếp sợ. Chủ yếu nhất là như vậy vô lực. Nàng ảo thuật vô luận như thế nào đều không có nổi chút tác dụng nào. Một loại cảm giác vô lực từ nàng trong lòng xông tới. Nếu như ảo thuật so ra kém đối phương, nàng kia vẫn có thể thừa nhận. Bây giờ là ảo thuật vô luận như thế nào thi triển. Đều đối chiến Lâm Hiên vô dụng. Đây là cỡ nào sợ hãi sự tình. Ngay sau đó Lâm Hiên bàn tay nắm chặt cổ nàng. Cười nhạt nói. Ngươi thua. Nàng vô lực đấu tranh. Cũng khó mà đấu tranh. Là, nàng triệt để thua. Nàng cho tới bây giờ không có cảm giác đến như vậy vô lực qua. Mạnh nhất năng lực cũng vô hiệu. Có thể không cảm giác được vô lực sao? Vâng, ta thua. Đường Anh tiết lộ ra nụ cười khổ sở đến. Ngươi là làm sao làm được? Đem ta ảo thuật toàn bộ cho ngăn cản ra ngoài. Không có gì. Dụng tâm đi ngăn cản. Lâm Hiên cười nhạt mà buông tay ra. Đập vào mi mắt là trên cổ có cái màu đỏ trưởng ấn. Nếu như Đường Anh Tiết tuyển chọn phản kháng nói. Hắn sẽ không chút do dự bóp xuống phía dưới. Liền tính là không chết. Cũng là cách cái chết không xa. Convert by. King Killer. Hết chương.